Ba cậu cho cậu thêm tiền tiêu vặt. Không phải, Hà ca nói công hội tổ chức hoạt động. Hà ca, Diệp Từ vẫn chưa tỉnh ngủ. Hà Tiêu chính là Thiên Sơn Tà Dương. Diệp Từ liền thanh tỉnh, mời cơm. Chỉ là lý do bình thường nhưng Diệp Từ không thể không liên hệ nó với những chuyện đã xảy ra lúc xế chiều. Cách chương.